Bản nhạc của những kẻ bất tử. Chương 30, tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp sinh học là lớp học đầu tiên của Bella trong ngày thứ hai và cũng là lớp học duy nhất vẫn khiến Bella cảm thấy không thoải mái và ngột ngạt khi tham dự. Nguyên nhân đầu tiên không thể không kể đến chính là thầy Benner. Không phải Bella nghĩ thầy Benner không tốt. Trái lại, thầy là người rất nhiệt tình. Phải là hơi quá nhiệt tình. Và đối với Bella thì loại nhiệt tình chiếu cố thế này hiển nhiên không hề dễ tiêu thụ một chút nào. Nhất là mấy loại giải thưởng kỳ dị mà thầy ấy đề xướng trong mỗi tiết thực hành. Quả thực không có loại nào có hình dạng dễ nhìn. Nguyên nhân thứ hai chính là cái kẻ đáng ghét tên Edward Cullen kia. Mỗi khi nghĩ đến gã, Bella lại thấy trong lòng mình dâng lên một loại tức giận, khó chịu và áy náy kỳ lạ. Gã ta đã biến mất tròn vẹn một tuần lễ, kể từ cái lần gặp mặt đầu tiên không mấy vui vẻ kia. Tất nhiên là không thể vui vẻ nổi. Cả một câu chào hỏi cũng không có. Mặc cho bốn thành viên còn lại của nhà Cullen vẫn xuất hiện đều đều trong phòng ăn, Edward Cullen vẫn không hề xuất hiện một lần nào. Điều đó khiến Bella kỳ quái cảm thấy bản thân chính là nguyên nhân khiến gã ta bỏ học. Trong đầu bất ngờ xuất hiện loại suy nghĩ không thể lý giải này khiến Bella đôi lúc hay cười nhạo chính mình. Cảm thấy bản thân dường như rất tự cao. Một kẻ mới đến mờ nhạt như cô làm sao có thể tạo thành ảnh hưởng lớn đến thế với một gã trai xa lạ cơ chứ? Quả thật là một chuyện đáng cười. Thế nhưng, biết là biết như vậy, nhưng Bella cũng không đuổi cảm giác tội lỗi lạ lùng kia ra khỏi đầu. Nhất là mỗi khi nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình. Bởi vì thế cho nên mỗi khi bước vào lớp sinh học, Bella luôn ở trong trạng thái bất an. Một nửa mong muốn nhìn thấy thân ảnh của Edward xuất hiện trong lớp chứng minh quan điểm của bản thân là sai lầm rồi. Chút nôn nóng và hồi hộp. Một nửa lại không hề mong đợi sự hiện diện của gã trai ấy mang theo một chút sợ hãi và lúng túng. Hôm nay, khi cô vào lớp, chỗ ngồi của Edward như thường lệ vẫn còn trống. Trái tim đang đập bang bang trong lồng ngực Bella chợt thả lỏng nhẹ nhõm nhưng cũng đồng thời dâng lên một chút mất mát không nói nên lời. Cô cúi đầu xách cặp tiến đến chỗ ngồi. Lúc này cách giờ vào học vẫn còn một khoảng thời gian. Ngoài trời cơn mưa tuyết vẫn dai dẳng và buồn chán. Có rất nhiều học sinh vẫn luyến tiếc không chịu vào lớp. Với bọn họ, trong thời tiết thế này thì còn gì có thể thú vị hơn những trận chiến ném tuyết sôi nổi. Lớp học nhàm chán trong phòng hiển nhiên lại càng không thể so sánh. Bella nhìn vọng ra ngoài sân thông qua dãy cửa sổ bằng kính bên hông lớp học. Ngay sát chỗ ngồi của mình. Nhìn từng tốp học sinh hăng hái nắm từng quả cầu tuyết nắm vào nhau. Cô bất giác rùng mình. Suy tính có lẽ lúc hết tiết nên mang theo một cái bìa cứng phòng bị. Có trời mới biết cô có xui xẻo vô duyên vô cớ hứng phải một quả cầu tuyết bay lạc hay không. Nhất là bên trong nhóm còn có hai phần tử vô cùng nhiệt tình là Mai và Jessica. Vâng, cô nàng Jessica này chẳng bao giờ phản đối mấy cái ý tưởng vĩ đại của Mai cả, cho dù đó có phải là một trận đại chiến ném bóng tuyết vô cùng không hay ho đi chăng nữa. Bella hơi bĩu môi nghĩ thầm. Người dân Fox thích tuyết. Bạn học bây giờ của cô cũng thích tuyết nhưng Bella thì không. Tuyết so với mưa thì khô ráo hơn nhiều. Đúng vậy, chẳng ai phủ nhận điều đó cả. Trước khi chúng tan ra trong vớ và quần áo của chúng ta thì đúng vậy. Chẳng ai muốn khô ráo ấm áp ra khỏi nhà để rồi mang một thân ẩm ướt lạnh lẽo đi về cả. Được rồi, Bella chán nản lắc đầu. Rất nhiều người thích như thế. Nhưng Bella cô không phải. Cô ghét những thứ ẩm ướt và lạnh lẽo. Thật vừa hay, tuyết đáp ứng cả hai điều kiện trên. Tuyệt vời, càng nghĩ Bella càng kiên định với ý tưởng trốn về nhà trước chứ không hội họp với nhóm Jessica ở bãi đỗ xe sau buổi học. Trong đầu suy nghĩ miên man, Bella hơi hạ mắt, tay cầm bút chì vẽ nghịch ngoạc mấy hình vẽ trừu tượng không ý nghĩa vào vở của mình. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng ma âm xuyên não của Eric trước khi bước vào lớp. Anh chàng có vẻ rất háo hức mong chờ buổi prom sắp đến. Lại thêm một trò mà Bella không tiêu hóa nổi. Cô thừa nhận bản thân thích âm nhạc. Mozart và Chopin cũng không thể làm khó cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô cũng yêu thích mấy trò nhảy nhót. Hóa trang, khiêu vũ, một buổi tối hẹn hò lãng mạn ngay trong vườn trường. Hay thật, Bella cảm thấy bản thân thật không thể thích ứng với loại hoạt động mang tính vận động cao và cần nhiều kỹ xảo như thế. Nội một chuyện tìm một gã trai nào đó cùng đi chung đến buổi prom đã là một công trình vĩ đại mà Bella chẳng thể tưởng tượng đến. Những thứ như vậy vẫn là nhường cho người khác đến tận hưởng đi thôi. Xin chào, một giọng nam trầm thấp và quyến rũ vang lên bên cạnh khiến Bella đang tùy tiện dùng bút vẽ vẽ vào trang vở chợt giật mình tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man nãy giờ. Theo quán tính, Bella hơi ngước đầu lên, rời mắt khỏi trang giấy. Ngay lập tức, đập vào mắt Bella là một anh chàng cực kỳ điển trai với nụ cười tỏa nắng. Được rồi, Bella âm thầm châm biếm. Mặc cho việc Edward Cullen 100% là một kẻ đáng ghét, cũng không ai có thể phủ nhận gã ta là một anh chàng đẹp trai hiếm có, không thua gì các diễn viên siêu sao nổi tiếng của Hollywood. Và nụ cười của gã, cho dù nó chỉ là một đường cong gượng gạo hơi nhếch lên ở hai mép thì nó cũng là một đường cong vô cùng hoàn mỹ. Ít nhất, nụ cười này theo nhận xét của cá nhân Bella có giá trị thẩm mỹ bằng cả trăm nụ cười nhe răng như khỉ đột của những người nào đó. Thấy Bella không có phản ứng gì sau câu chào thân thiện của mình, Edward hơi bối rối ngồi vào chỗ. Tất nhiên là vị trí ngồi của anh chàng vẫn cố né đến sát mép bàn nhưng cũng không quá mức gây chú ý như lần trước. Là cái dáng ngồi như đang ngồi trên lò than ấy. Sau khi nhanh chóng ngồi ổn định, Edward hơi khuynh người về phía trước. Đôi mắt màu nâu mật chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô gái ngồi bên cạnh mình. Trên miệng vẫn giữ nụ cười nhợt nhạt nhưng thân thiện. Ngữ điệu khá thoải mái bắt chuyện. Xin lỗi vì tuần trước không có dịp tự giới thiệu. Tôi là Edward Cullen, cô chắc hẳn là Bella Swan. Bella ngạc nhiên hỏi lại, vô ý quên mất bản thân còn chưa đáp lại lời chào của Edward. Làm sao anh biết tên tôi? Edward hơi nở nụ cười, trong mắt ánh lên một chút hứng thú với câu hỏi ngốc nghếch của Bella. Tôi nghĩ là trong thị trấn này không có ai là không biết tên cô chứ. Mọi người đã mong ngóng cô từ hàng tuần lễ. Nói đến đây, ý cười trong mắt Edward càng đậm. Anh đương nhiên không thể không biết tên cô gái này. Cả tuần lễ trước đó, lỗ tai của anh gần như mọc kén trước sự lải nhải của người nào đó về Bella Swan. Muốn không biết quả thực rất khó. Cho dù là giả vờ cũng đồng dạng. Trái ngược với tâm tình khoái trá của Edward, Bella khi nghe được câu trả lời của anh thì không giấu vết khẽ cau mày. Đây là câu trả lời nhàm chán mà cô không muốn nghe nhất. Hầu như ai cũng vậy. Những con người sống trong một thị trấn nhỏ và tọc mạch vào chuyện riêng của hầu hết những người sống ở khu vực lân cận. Cô có thể tưởng tượng được những người đó bàn tán về cô như đứa con gái đi theo người vợ đã bỏ chạy của cảnh sát trường. Sau bao năm lại thất bại trở về. Nghĩ vậy, ngữ khí của Bella cũng trở nên không tốt nhưng cũng không có biểu hiện mất kiên nhẫn. Ý tôi là sao anh biết tôi gọi là Bella? Charlie, là cha tôi, thích gọi tôi là Isabella hơn, vì vậy mọi người vẫn nghĩ đó là tên tôi và thường gọi như vậy. Vậy cô thích gọi là Isabella hơn? Edward hơi bối rối hỏi lại, trong giọng nói chứa đầy sự nghi hoặc. Không. Tôi thích được gọi là Bella. Nghe được câu trả lời hợp ý, Edward khẽ cười cũng không nói thêm gì nữa. Thế nhưng Bella lại hơi nghi hoặc nhìn vào mắt Edward. Không biết suy nghĩ cái gì lại buột miệng. Anh không sao chứ? Edward hơi nghiêng đầu, Nhớn mày tỏ rõ bản thân không hiểu rõ ý câu hỏi của Bella. Bella cũng nhận thấy câu hỏi của bản thân hơi kỳ cục. Ngón trỏ chỉ lên mắt mình. Mắt anh, Bella hơi cau mày như cố nhớ lại điều gì đó. Tôi nhớ tuần trước nó rõ ràng là màu đen. Nhưng bây giờ lại là màu nâu vàng. Anh đeo kính sát tròng sao? Nghi vấn này của Bella khiến Edward hơi giật mình. Anh hạ mi mắt lảng tránh nhìn sang chỗ khác. Giọng nói cũng không còn vẻ thoải mái như lúc trước mà trở nên hơi khô cằn. Cô nhớ lầm rồi. Chương 30. Tiếp xúc. P.B. Cô nhớ lầm rồi. Không khí giữa hai người vì sự thay đổi thái độ đột ngột của Edward vô tình trở nên cứng nhắc. Điều này khiến Bella cảm thấy hơi lúng túng. Cô cũng cảm thấy bản thân rất lạ lùng. Màu mắt thay đổi sao? Bella tự giễu. Có lẽ mình cũng sắp điên, giống mấy người trong thị trấn này rồi. May mắn thay, đúng lúc này, thầy Banner cũng ra hiệu cho cả lớp bắt đầu bài thực hành theo nhóm sau chàng giới thiệu hoành tráng cho giải thưởng. Củ hành vàng đang nằm trơ trọi trên bàn giáo viên. Trông nó quả thực không được hấp dẫn cho lắm. Cả màu sắc lẫn mùi vị và hình dáng nữa. Khi bắt tay vào thực hiện bài thực hành, Edward lại trở lại hành xử hết sức phong độ. Ban đầu anh nhường cho Bella nhìn mẫu thực hành trước nhưng lại do dự sợ cô không quen với những thứ này nên đề nghị bản thân làm mẫu trước. Hành động vô cùng phong độ không đúng lúc này lại khiến Bella cảm thấy tự ái. Không phải cô huy anh hoang chứ bài thực hành này. Trước đây ở Phoenix cô đã làm rồi. Sao có thể không biết được chứ? Vì vậy, hiển nhiên vẫn là nên nghiêm túc thực hiện nguyên tắc. Lady First, sự thành thục trong thao tác của Bella cũng khiến cho Edward hơi chút ngạc nhiên và cảm thấy thoải mái hơn. Dù sao có một đồng sự chuyên nghiệp vẫn hay hơn là phải cầm tay chỉ việc cho một tay mơ mới vào nghề. Nhờ vậy, cả hai người cũng nhanh chóng trở nên ăn ý và hoàn thành phần báo cáo của mình chỉ với chưa đến nửa số thời gian của tiết sinh học. Thành tích này khiến thầy Banner còn khen ngợi họ một lúc lâu trước khi chú ý chỉ dẫn cho những nhóm còn đang vất vả vật lộn lớn những mẫu thí nghiệm. Ở những bàn khác, hoàn thành xong phần việc của mình, Bella và Edward lại trở nên nhàn rỗi. Không có việc gì làm mà thời gian trôi qua vẫn thật chậm chạp. Hiển nhiên, Edward sẽ không lãng phí thời gian của mình như thế. Mặc dù anh có vô cùng dư giả thời gian, anh bắt đầu cố gợi một chút đề tài để tán gẫu với Bella. Cô gái thần bí mà anh không thể đọc được suy nghĩ. Tiết rơi như thế này. Thật tệ, phải không? Đúng vậy, Bella gật đầu. Cô quả thật không thể khơi dậy được một chút hứng thú nào đối với cái thứ trắng trắng lạnh lạnh này như mọi người được. Cô không thích lạnh. Đây là một lời trần thuật mà không phải câu nghi vấn. Hay ẩm ướt, vậy thì Fox không phải là một nơi lý tưởng đối với cô rồi. Edward hơi lắc đầu, trong mắt thoáng lướt qua một tia đáng tiếc nhưng cũng không bất ngờ cho lắm. Anh hiểu rõ, ngoại trừ sinh vật đơn bào, có suy nghĩ khôn giống ai. Tất cả người trẻ tuổi đều không thích trải qua thanh xuân của mình tại Fox. Nhất là những kẻ đến từ bên ngoài như cô gái tên Bella này. Bella cũng không nhận ra chút tình cảm thoáng lướt qua trong mắt Edward. Cô hơi nghiêng đầu tự giễu cười cười. Anh không hình dung được đâu. Vậy thì sao cô lại chuyển đến đây? Ý tôi là để sống ổn định chứ không phải là một chuyến đi ngắn ngày. Mọi chuyện phức tạp lắm. Bella hơi bất ngờ vì câu hỏi quá ư trực tiếp và đột ngột của Edward. Cô hơi rời đi tầm mắt của mình và lạnh nhạt đáp lại. Hiển nhiên là không muốn bàn đến chuyện này với một người xa lạ. Thế nhưng lúc này anh chàng điển trai vốn luôn thông minh lại tỏ ra không hiểu ý người. Anh ta ngập ngừng nói tiếp nhưng trong giọng điệu rõ ràng tỏ ra không muốn buông tha đề tài này. Nếu cô không ngại, tôi có thể lắng nghe. tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật. Cũng không có gì. Mẹ tôi tái hôn. Rõ ràng là không muốn nói quá nhiều nhưng giọng nói của Edward giống như có ma lực. Bella không tự chủ lại trả lời thành thật. Sau khi nói ra miệng, cô lại cảm thấy ảo não và hối hận. Cô dường như không có đủ sức chống cự đối với chàng trai này. Vậy thì có gì phức tạp? Edward hơi tỏ ra nghi hoặc nhưng lập tức lại tỏ ra thông cảm và quan tâm. Chuyện từ lúc nào vậy? Tháng 9 năm ngoái, giọng của Bella trở nên hơi rầu rĩ một cách vô thức. Có vẻ như chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình của cô không nhẹ nhàng như cô vẫn nghĩ. Và cô không thích dượng mới. Không, Phil rất tốt, tôi không ghét dượng ấy. Vậy thì sao cô không sống với họ? Dượng Phil không sống ổn định. Ông ấy đi rất nhiều nơi. Với những quả bóng, tôi có biết ông ấy không nhỉ? Tôi nghĩ là không. Bella lắc đầu. Dượng chỉ chơi cho mấy đội bóng nhỏ. Cũng không mấy xuất sắc. Thế nên mẹ cô gửi cô đến đây để có thể thường xuyên ở chung với ông ấy. Edward nhẹ giọng. Chỉ là nêu ra một phỏng đoán nhưng ngữ điệu lại hết sức chắc chắn. Không, là tự tôi đề nghị đến đây. Nghe được câu trả lời ngoài dự đoán, Edward hơi ngạc nhiên nhíu mày. Thành thực thú nhận, tôi không hiểu lắm. Bella cũng không tỏ vẻ khó chịu mà kiên nhẫn giải thích. Dù sao cái cách mà Edward chăm chú nghe câu chuyện tẻ ngắt của cô quả thực khiến trái tim cô đập nhanh hơn mấy nhịp. Được người khác quan tâm, cảm giác cũng không tệ. Ban đầu tôi sống chung với mẹ nhưng mẹ luôn nhớ dượng. Điều đó khiến bà không được vui vẻ cho lắm, vì vậy tôi đề nghị đến đây ở với Charlie. À cha tôi, mọi chuyện vốn nên như thế. Nhưng mà hiện giờ cô cũng không vui mà. Còn gì nữa? Bella hơi nhướn mi. Cái kiểu mà Edward luôn cố thể hiện là mình biết hết mọi chuyện khiến cho cô cảm thấy anh chàng này dường như cũng không thực sự trưởng thành giống như dáng vẻ mà anh ta thể hiện ra ngoài. Cũng có lẽ, Bella nhún vai, anh ta chỉ thích chơi trò suy đoán mà thôi. Điều này quả thực không hợp lý. Câu nói này phát ra từ miệng Edward khiến cho Bella phì cười. Vậy theo anh như thế nào mới hợp lý? Edward mím môi không trả lời. Đôi lông mày cau chặt. Anh cũng không biết thế nào mới là hợp lý. Mọi chuyện anh nghe từ đầu đến giờ đều làm loạn tất cả phán đoán của anh. Thế rồi anh nghĩ, nếu là sinh vật đơn bào, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào? Edward biết rất rõ. Câu trả lời chỉ có một cái duy nhất. Vô cùng sáng tỏ và đơn giản. Cô cũng có thể sống một mình ở Phoenix. Bella trợn tròn mắt khi nghe câu trả lời của Edward. Cô nhìn anh như nhìn một kẻ bại não. Ánh mắt rõ ràng đến nỗi Edward cảm thấy mặt mình cũng có dấu hiệu không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Câu nói tiếp theo của Bella càng khiến Edward muốn kiếm một thứ gì đó che kín mặt mình lại. Không ra ngoài đường để dọa người. Anh quả thực bị lây nhiễm rất nặng. Giống như Rose vẫn hay chế nhạo vậy. Bệnh ngốc nghếch cũng có thể lây lan. Tôi cảm thấy đó mới là lựa chọn tồi tệ và bất hợp lý nhất. Ít ra một đứa trẻ được nuôi nấng trưởng thành bình thường sẽ không có suy nghĩ kỳ dị đó. Edward hơi co tay lại kê hờ trước miệng và ho khan mấy cái để giấu bớt sự xuất hổ của bản thân. Quả thực, ngay khi thốt ra khỏi miệng, anh ta đã hoàn toàn hối hận khi nói ra câu nói đó. Hoàn toàn là một lời khuyên bậy bạ. Tôi thấy cô vui vẻ lắm. Nhưng có vẻ cô phải chịu đựng nhiều hơn những gì cô thể hiện ra bên ngoài. Đừng đoán mò nữa. Bella hơi nhoẻn miệng cười rồi quay đầu đi chỗ khác. Lúc này cô thoáng nhìn thấy một bóng người cầm ô đứng ngoài cửa sổ lớp học. Những giọt nước mưa khiến bóng hình của anh ta trở nên mơ hồ và bị cắt xẻ bởi những đường cong và gấp khúc xấu xí. Bella kinh ngạc cố gắng nhìn kỹ lại. Dường như là một trong hai người anh em còn lại của Edward Cullen. Cái người cao cao gầy gầy tóc vàng. Cô không thể nhận định chắc chắn được. Độ trong của tấm kiếng đã bị cơn mưa tuyết đáng ghét hoàn toàn làm bẩn. Nhưng mà, Bella chắc chắn đó là một người đàn ông, đứng che ô ngoài cửa sổ. Lúc này không phải đang trong giờ học sao? Gã ta đáng lẽ phải ở trong lớp học của mình chứ? Thật kỳ lạ, cái bóng đó khiến cô có lỗi giác như bị một người xa lạ nhìn chằm chằm. Gã ta đứng ở đó bao lâu rồi? Nói thực, bây giờ thì nó còn khiến Bella cảm thấy rợn người. Cô quay sang phía Edward đang ngồi và định hỏi về bóng người bên ngoài cửa sổ, nhưng anh chàng vẫn còn đang tự lẩm bẩm về suy nghĩ của bản thân và chẳng có vẻ gì là phát hiện ra điều kỳ lạ đó cả. Tôi đoán sai sao? Edward trầm ngâm một lúc, ngữ điệu lại trở nên chắc chắn. Tôi không nghĩ mình sai. 123. Bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau. Cách chương.